Chương 714, đến 5 cái lạc đàn 8. Nữ hài tử, không thể bị người chiếm tiện nghi. Coi như là không ngoan nữ hài tử, cũng không thể. Phồn Tinh cho Lý Đặc Trợ gọi điện thoại, khiến hắn lại đây đảm đương người lái xe, sau đó an vị tại ven đường, một bên ngáp một bên chờ. Siêu thần hào đau lòng được không muốn không muốn. Quả thực đáng thương, ta con, rõ ràng nhất không thể bị người quấy rầy chính là ngủ. Cái này buổi tối khuya, lại vẫn muốn đi ra ngoài, nghiệp chướng nghiệp chướng. Nhưng là nó cũng sẽ không ngăn cản Phồn Tinh. Chiến thần đại nhân trước nói qua, con này gấu nhỏ nhìn như vô tình, nhưng trong lòng từ sinh ra đã có một khối tỉnh thổ. Có đôi khi hạ thủ rất độc ác, nhưng nàng có chính mình một bộ nguyên tắc không ngoan nữ hài tử, có thể đánh. Nhưng là không thể làm cho các nàng bị người chiếm tiện nghi. Tại nàng biết dưới tình huống, Lý Đặc Trợ quả thực muốn đau lòng ôm một cái chính mình. Hắn mới là chân chính nhất nghiệp chướng cái kia a, lúc trước vì cái gì muốn bởi vì thành tổng cho đãi ngộ tốt, đầu óc thoáng chịu, cảm thấy tất yếu phải vì thành tổng máu chảy đầu rơi. Vì thế cô ý đem phòng ở, mua tại khoảng cách thành tổng ra không xa địa phương. Đúng vậy, không sai, mua. Vốn lấy hắn tiền lương hẳn là mua không nổi, cho nên nói thành tổng cho đãi ngộ tốt lúc trước sở dĩ nguyện ý cho tốt như vậy đãi ngộ, kỳ thật vì có thể tùy thời sai xử hắn cái này Đặc Trợ đi. Hắn thật đúng là quá nghiệp chướng. Hơn 10 phút sau, Lý Đặc Trợ lái xe chạy tới. Biết được là Thành Nguyệt Nguyệt gặp chuyện không may, vội vàng đem tốc độ biểu đến nhanh nhất, hận không thể tại trước tiên trong tiến đến nhà kia quán ba. Thành Nguyệt Nguyệt cô muội muội này đối thành tổng đến tột cùng có bao nhiêu quan trọng, hắn thật sự là rất lý giải nói như thế. Thành tổng sở dĩ như thế ngày đêm không ngừng công tác, thậm chí ngay cả tình cảm phương diện đều không rảnh bận tâm, có 20% nguyên nhân là vì bảo trụ gia nghiệp, còn có 80% nguyên nhân là vì cam đoan muội muội sinh hoạt tiêu chuẩn không giới hạn. Thành tổng là cái không thích xa xỉ người, thành ra tiền, chỉ cần không tìm chết, đủ các nàng 2 tỷ muội hoa vài thế hệ. Nhưng là có tiền, cùng có địa vị, là hai loại khác biệt cách nói. Thanh tổng nếu không liều mạng công tác, duy trì thành gia địa vị ý nghĩa Thành Nguyệt Nguyệt khi còn nhỏ đọc quý tộc trường học, thỉnh cao nhất lao sư, hưởng thụ một tay đứng đầu tài nguyên, đều sẽ theo thành gia địa vị hạ xuống, mà trực tiếp toàn diện giáng cấp. Dù sao đối với thượng tầng vòng tròn đến nói, rất nhiều tiền không hưởng thụ được đồ vật. Thanh tổng không vì mình, cũng phải vì Thành Nguyệt Nguyệt mà liều mạng mệnh công tác. Nhưng là cô muội muội này Lý Đặc Trợ nghĩ một chút, đều thay thành tổng cảm thấy đau đầu. Dù sao không phải cái gì đèn cạn dầu, niên kỷ còn nhỏ, khắp nơi gây chuyện thị phi. Chính bởi vì lấy được quá nhiều, cho nên tổng đem thành tổng vì nàng làm hết thảy, xem như đương nhiên. Bên trong quầy rượu, đã toàn diện thanh tràng. Chỉ để lại hơn 10 cái cao lớn thô kệch nam nhân, trong đó một người mặc màu đen kịt, dính sát tại cường tráng trên thân thể, hai cái cánh tay đều xăm màu xanh xăm hình. Hung thần ác sát, nhìn qua thật không dễ chọc. Mấy cái cô gái trẻ tuổi nhi run rẩy vùi ở góc hẻo lánh, sợ tới mức cùng chim cút dường như. Thành Nguyệt Nguyệt yên lặng rơi lệ. Mặt khác nữ sinh, run cầm cập nhỏ giọng hỏi, Nguyệt Nguyệt, tỷ tỷ ngươi làm sao còn chưa tới nha? Ta làm sao biết được còn chưa đến tốc độ chậm chết chậm như vậy? Thôn thôn, là nghĩ nàng chết tại trên tay người khác sao? Thành Nguyệt Nguyệt bởi vì bị kinh sợ dọa, cho nên giọng điệu thật không tốt. Câu hỏi nữ sinh trong lòng tức giận rời đi một ít, cùng những cô gái khác tựa vào cùng một chỗ. Nàng như thế nào không biết xấu hổ như thế hung nha? Rõ ràng chính là nàng gây ra phiền toái mọi người ra ngoài chơi chú ý chính là cái hòa khí. Kết quả Thành Nguyệt Nguyệt bởi vì trong lúc vô ý giống như bị người chạm một phát ngông, nếu chặt mới từ bên người hắn trải qua nam nhân liền nhất quyết không tha. Đây liền tính, ngươi thật tốt nghe nhân ra giải thích nha. Kết quả đâu nàng một lời không hợp, nhấc lên một cái bình rượu, liền trực tiếp hướng người khác trên đầu đập. Lúc ấy máu liền tiêu đi ra các nàng. Những người khác, đều bởi vì là bằng hữu, cho nên giảng nghĩa khí, lưu lại cùng nàng. Kết quả ngay cả một tiếng cảm ơn đều không nói, còn giọng điệu như thế hướng mặt khác mấy nữ sinh. Tuy rằng ngại với Thành Nguyệt Nguyệt tính tình bạo, không dám nói cái gì đó, nhưng trong lòng dù sao là rất không thoải mái. Phồn Tinh đến thời điểm, chính là quán rượu bên trong chờ người, kiên nhẫn sắp khô kiệt thời điểm. Lão đại chậm ung dung đi tới. Bởi vì buồn ngủ, sửng sốt là đi ra lục thân không nhận bước chân. Hướng trên ghế ngồi xuống, những chuyện khác toàn bộ giao cho Lý Đặc Trợ. Ngươi thật đúng là đừng nói, cái này một bộ kéo đến lục thân không nhận tư thế, đem ở đây tất cả những người khác hù được sửng sốt. Những nam nhân kia vốn tính toán công phu sư tử ngoạm, nhiều lừa gạt ít tiền, nhìn thấy Phồn Tinh cái này phó đến nhà mình tư thế, trong lòng run lên, không dám gọi giá quá phận. Dù sao chân chính lợi hại kẻ có tiền, bọn họ không dám đắc tội. Làm thịt quá lợi hại, dễ dàng bị trả thù. Trên thương trường sự tình, Lý Đặc Trợ xử lý đều thành thạo. Huống chi loại chuyện này. Kỳ thật nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, chỉ cần nguyện ý bỏ tiền bồi thường là được. Lại nói tiếp, vốn là thành nguyện lỗi. Điều theo dõi nhìn, sờ nàng mông do người khác. Bị nàng trực tiếp dùng chai bia vỡ đầu, chính là không cẩn thận trải qua nàng thẳng xui xẻo. Lý Đặc Trợ mở ra xong chi phiếu, muốn chửi má nó tâm đều có. Cũng không phải nói, gặp gỡ loại sự tình này, nữ hài tử liền chỉ có thể nén lên giận, không thể vì chính mình lấy cái công đạo. Nhưng là lấy công đạo thời điểm, có thể hay không có chút đầu óc báo cảnh chẳng lẽ không được sao trực tiếp cho người vỡ đầu đập chết người làm sao bây giờ Lý Đặc Trợ làm việc rất chú đáo, mặt khác tìm mấy chiếc xe, đưa những cô gái khác trở về. Chờ thấy tận mắt mặt khác mấy nữ hài tử lên xe, lúc này mới thỉnh Phồn Tinh lên xe, chuẩn bị đưa đỉnh đầu bột về nhà tỷ. Ngươi hôm nay thế nào đến chậm như vậy a? Thành Nguyệt Nguyệt lên xe sau, chuyện thứ nhất chính là oán giận. Phồn Tinh thanh tú ngáp một cái, vây được trong mặt, hoàn toàn không chú ý Thành Nguyệt Nguyệt nói cái gì. Thành Nguyệt Nguyệt nếu là oán trách một câu sau, biết có chừng có mực, hiện tại dừng lại, kia cũng là không có gì. Kết quả nàng trong lòng rất bất mãn a, liên tiếp oán giận Phồn Tinh tới quá muộn. Ngươi có biết hay không, ngươi nếu là lại đến chậm một chút, ta rất nguy hiểm. Những người đó cũng đã nói muốn đối với nàng động thủ động cước, nếu không phải bọn họ còn có chút tiết tháo lời nói, nàng tối hôm nay ít nhiều sẽ chịu thiệt. Ngươi nên không phải là ở công ty tăng ca, đợi đem trên đầu sự tình làm xong, sau đó lại đến đi. Thành Nguyệt Nguyệt nghĩ như vậy, thật là có khả năng. Nàng cái này tỉ tỉ ngoại trừ quan tâm công tác bên ngoài, cái gì khác đều không quan tâm. Nàng đang hoàn thành tay đầu công tác sau, lại không nhanh không chậm chạy tới cứu nàng. Đây cũng không phải là không có khả năng. Quả thực thật quá đáng, ngươi có hay không có coi ta là muội muội siêu thần hào? Nói thật, không có. Lý Đặc Trợ trong lòng vì hướng về phía cảm thấy nghẹn quất, thật sự cảm thấy nghẹn quất. Đừng nhìn Thành tổng thường ngày ở trên thương trường nghiêm túc thận trọng, nhưng trên thực tế, đối với chính mình còn dư lại cái này thân nhân duy nhất, cơ hồ là ta cần ta cứ lấy.